Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Chunin Naruto tới. Gai là thô thần kinh, tâm tư rất đơn giản, đừng quản nhiệm vụ này có thể hay không ảnh hưởng Konoha cùng Kirigakurei hòa bình. Chỉ muốn nhiệm vụ này là lão sư Shinosuke phát xuống, hắn nhất định sẽ liều mạng đi hoàn thành. Hokage đại nhân thật xin lỗi, Kakashi cúi đầu nói ra. Mặc dù cũng không thế nào muốn tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng ngẫm lại nếu là Shinosuke đem nhiệm vụ này giao cho những người khác, vạn nhất người kia làm cho đập, cái này càng không tốt. Cộng thêm gai cái này thô thần kinh ra hỏa, đổi lại những người khác cùng hắn hợp tác, đoán chừng sẽ bị tức chết. Ngẫm lại còn là mình tiếp nhận tốt, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, chỉ có thể tận lực tránh cho cùng Kirigakurei va chạm. Kakashi đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này, Shinosuke đương nhiên sẽ không nói tiếp cái gì, gật đầu nói, chuẩn bị một chút, các loại chờ các ngươi liền có thể xuất phát, lục vĩ sự tình không thể kéo dài thêm, nếu như bị Kirigakurei tìm được trước, hoặc là bị Akatsuki tìm được trước, mình lại phải lâm vào bị động ở trong. Kakashi bọn người gật gật đầu, quay người rời đi. Khi đi tới cửa thời điểm, đại môn đột nhiên mở ra. Kakashi lão sư, Gai lão sư, hỗn đản Sasuke, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Naruto tò mò nhìn mắt ba người trước, hồ nghi ánh mắt quét ba người một chút, sau đó nhìn về phía Shinosuke. Đại sắc lang, ngươi có phải hay không cho hỗn đản Sasuke rất cao cấp nhiệm vụ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Naruto kêu to nói, đối với đại sắc lang xưng hô thế này, Shinosuke đã miễn dịch. Naruto, làm sao cùng Hokage đại nhân nói chuyện? Kakashi vội vàng khiển trách Naruto một câu. Vốn chính là đại sắc lang, cùng háo sắc Sennin một cái đức hạnh, Naruto bĩu môi. Shinosuke cười lạnh nhìn đối phương nói, cũng không biết ai, về Konoha thời điểm trong túi sách thả rất nhiều 18 tuổi cấm đồ vật, kém chút chết tại Kushina dưới nắm tay, đều là người trong đồng đạo. Tại sao phải như thế ra mắt tướng giết? Thật là, nghe được Shinosuke lời này, Naruto lập tức khí đỏ lên, nhưng lại không tốt phản bác, chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức nhìn Shinosuke, biểu thị bất mãn của mình. Kakashi các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Naruto ngươi tìm ta có chuyện gì? Gặp Kakashi bọn hắn còn đứng tại chỗ, Shinosuke phất phất tay để bọn hắn rời đi. Chờ một chút, Naruto bỗng nhiên gọi lại Kakashi bọn hắn, sau đó xoay người một cái đi vào Sasuke trước mặt. Hỗn đản Sasuke, ngươi cùng Kakashi lão sư là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này mà, bí mật. Ngươi cái này Chunin đẳng cấp quá thấp, không có tư cách biết, Sasuke thản nhiên nói. Cái này vừa nói, để Naruto có loại nổi trận lôi đình cảm giác. Chunin làm sao vậy? Ngươi không phải cũng là từ Chunin tới? Xem thường Chunin mà. Sasuke biểu thị, mình không phải xem thường Chunin, chỉ là xem thường ngươi mà thôi. 12 tiểu cường bên trong, ngoại trừ ở nhà khi đại tiểu thư Hinata không phải là ninja bên ngoài, còn lại đều là Jonin cấp bậc. Liền Naruto vẫn là Chunin. Lại cái này Chunin vẫn là đoạn thời gian gần nhất mới thi đi ra. Bất quá đối với cái này ngu ngốc có thể thi ra Chunin, Sasuke vẫn là biểu thị hơi kinh ngạc. Nơi này luận khảo thí có phải hay không nghiêm trọng đổ nước? Không phải lấy cái này ngu ngốc trí thông minh làm sao có thể thi qua? Shinosuke biểu thị, đúng là đổ nước. Không phải Naruto hiện tại vẫn chỉ là một cái Jinin. Naruto ngươi có chuyện gì mau nói, ta rất bận rộn. Shinosuke chỉ trước mặt mình văn bản tài liệu nói ra. Cái này khiến tại bên cạnh cho Shinosuke xử lý văn bản tài liệu Yogisu trợn trắng mắt. Ngươi những văn kiện kia đều là lão nương cho ngươi xử lý tốt, Nếu không phải đối phương là bạn thân nhi tử, Shinosuke đoán chừng đã đem đối phương ném ra. Ta là tới muốn cao cấp nhiệm vụ, không nghĩ tại làm C cấp nhiệm vụ, Naruto bĩu môi nói ra. Thật vất vả trở thành Chunin, vốn nghĩ mình rốt cục rời xa DC cấp loại này cấp thấp thú vị nhiệm vụ. Kết quả trở thành Chunin đến bây giờ, làm vậy mà đều là C cấp nhiệm vụ, thật coi là chẳng khó khăn gì. Cái này khiến lấy Hokage làm mục tiêu Naruto như thế nào chịu được. Hiện tại không có B cấp nhiệm vụ. Đợi có, ta đang cấp ngươi, Shinosuke qua loa nói một câu. B cấp nhiệm vụ khẳng định có. Shinosuke cũng tin tưởng Naruto thực lực, nhưng lại không tin tưởng đối phương chấp hành năng lực. Làm không tốt đằng sau trực tiếp cùng nhiệm vụ mục tiêu trở thành hảo bằng hữu. Ngươi ít gạt ta. Ta muốn gia nhập Kakashi lão sư bọn hắn nhiệm vụ lần này ở trong, Naruto có đôi khi vẫn là rất tinh minh, ít nhất hắn biết Shinosuke tại qua loa mình, đồng thời biểu thị mình muốn gia nhập Kakashi nhiệm vụ của bọn hắn ở trong. Không được, Shinosuke trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, nhiệm vụ lần này không cho phép thất bại, mà Naruto cái ngoài ý muốn này tính đệ nhất ninja tại. Hắn gia nhập nhiệm vụ lần này bên trong, tuyệt đối sẽ thêm đại nhiệm vụ độ khó, bởi vì Naruto có đôi khi là phi thường làm ẩu. Đằng sau muốn là đồng tình lục vĩ Jinchuriki, không xuống tay được, sau đó thuyết phục Kakashi Sasuke còn có gai bọn hắn, lấy Naruto miệng độn thiên phú, đoán chừng thật đúng là có thể nói động Sasuke cùng gai. Về phần Kakashi, hắn ước gì nhiệm vụ lần này không thành công đâu. Shinosuke vẻ mặt nghiêm túc, để Naruto giật nảy mình, đồng thời cũng trấn trụ Naruto. Các loại Kakashi bọn hắn sau khi đi, Naruto còn trong phòng làm việc rầu rĩ không vui, tựa hồ cũng không hề rời đi dáng vẻ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái A cấp nhiệm vụ, Shinosuke nghĩ nghĩ nói ra. Nhiệm vụ gì? Vừa nghe đến A cấp, Naruto lập tức tới hào hứng. Đây chính là cao cấp nhiệm vụ. Mình tới hiện tại nhưng chưa từng có hoàn thành qua A cấp nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước, Konoha tại Takumi no Kuni bên kia đặt hàng một nhóm nhẫn cụ. Nhiệm vụ của ngươi liền là hộ tống nhóm này nhẫn cụ từ Takumi no Kuni đến Konoha, chiến tranh bộ. Pháp lúc nào cũng có thể đến. Nói không chừng còn là Konoha đưa tới, cho nên Shinosuke đã sớm hạ lệnh, Konoha tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị trạng thái, đại lượng nhẫn cụ chế tác là cần thời gian, Konoha phương diện chỉ có thể chế tác một bộ phận, mặt khác đại bộ phận thì giao cho Takumi no Kuni, ngũ đại nhẫn thôn, không ít nhẫn cụ đều là Takumi no Kuni chế tạo. Bởi vì nơi đó có đại lượng ưu tú công tượng cùng khoáng thạch. Takumi no Kuni đây là ở đâu? Naruto ngẹo đầu suy tư một chút. Shinosuke còn tưởng rằng đối phương biết. Kết quả đằng sau đột nhiên tung ra một câu như vậy. Người ngay cả Takumi no Kuni cũng không biết Chunin khảo thí lý luận ta liền không nên để ngươi. Qua, Shinosuke bưng bít lấy cái chán. 10 phần nhức đầu bộ dáng. Giống Takumi no Kuni loại này cùng Konoha cùng tứ đại nhẫn thôn đều có quan hệ quốc gia. Ninja trường học sách vở bên trong đều có đề cập. Lần này Chunin khảo thí càng là có liên quan tại Takumi no Kuni đề mục. Kết quả Naruto vậy mà nói không biết. Shinosuke nghiêm trọng hối hận mình đổ nước. Nên để Naruto an an ổn ổn khi Jinin. Như thế có tiền đồ nghề nghiệp. Khi Chunin thật sự là rất xin lỗi Naruto, Chunin khảo thí có đạo này đề mà ta nhớ ra rồi. Xác thực có đạo này đề bất quá ta sẽ không, cho nên trống không cái này còn để qua. Quả nhiên bản đại gia chính là thiên tài, tùy tiện viết mấy cái đáp án, lại còn thông qua được Shinosuke, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.